Chúng tôi sẽ tìm nhà cung cấp vật liệu khác có thể hợp tác. Về phần mấy người, chúng tôi sợ không với tới nổi chủ tịch May. Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội chủ tịch May. Vấn đề giá cả nguyên vật liệu, chúng ta có thể bàn bạc lại. Chủ tịch May, đây đều là chủ ý của Hứa Khánh Quân. Chúng tôi cũng không muốn như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mấy tay thương nhân đó đều van xin đủ kiểu. Nhưng Hứa Thanh Mây mặc kệ, không thèm quan tâm tới họ. Không còn cách nào khác, mấy nhà cung cấp chỉ có thể chuyển sang thuyết phục Hứa Đinh Hùng và Phương Như Nguyệt. Hứa Đinh Hùng và Phương Như Nguyệt tức giận ra mặt, kêu bảo vệ đuổi mấy tay thương nhân đó ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc trước mấy nhân viên bảo vệ còn không để lời nói của Hứa Thanh Mây vào tai. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bây giờ nhìn thấy Hứa Thanh Mây có thể ký được đơn đặt hàng lớn như vậy. Mấy nhân viên bảo vệ đó lại nghe theo răm rắp. Tiếp sau đó, Hứa Thanh Mây cũng không nhàn rồi. Cô cho tập hợp nhân viên trong công ty lại tiến hành cuộc họp. Trong cuộc họp, Hứa Thanh Mây trực tiếp trục xuất tất cả thành viên nhà họ Hứa. Trong đó bao gồm cả Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh hiện tại Hứa Thanh Mây là cổ đông kiểm soát tuyệt đối. Bây giờ uy danh của cô rất cao, người bên dưới đều tín nhiệm cô. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngay cả khi người nhà họ Hứa không cam tâm, cũng không còn cách nào khác, chỉ đành hầm hầm thu dọn đồ đạc rời đi. Tối đó Hứa Thanh Mây tổ chức tiệc ăn mừng, địa điểm ở khách sạn Thời Đại. Đây là Lâm Mạc Huy đề xuất. Kỳ thực trong lòng Hứa Thanh Mây có chút lo lắng, cô biết cánh cửa ở khách sạn Thời Đại kia cao bao nhiêu. Một công ty nhỏ như nhà cô, muốn đến khách sạn Thời Đại, có khi ngay cả tầng 1 cũng không với tới được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, kết quả, ngay khi cô gọi điện đến thì khách sạn Thời Đại đã đặt ngay tiệc ở tầng 9. Điều này thành công vượt mong đợi của cô. Theo như lời nói của quản lý khách sạn, công ty dược phẩm Hưng Thịnh hiện tại là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực y dược ở thành phố Hải Dương. Cho nên hoàn toàn có đủ tư cách để lên tầng 9. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhân viên công ty khi vừa nghe thấy tin này, liền kích động ồn ào. Đó là khách sạn Thời Đại nha, người trong công ty hầu hết đều chưa từng bước chân đến đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cho dù có người nào may mắn đến được đó đi nữa, thì cũng chỉ ở tầng 1 hoặc tầng 2. Chấm, lần này lại được lên thẳng tầng 9. Đó là nơi chỉ có những nhân vật hàng đầu ở Hải Dương này mới có thể đến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, riêng chuyện này thôi cũng đủ để họ khoe khoang cả đời. Hứa Thanh Mây cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lập tức sắp xếp nhân viên công ty đến khách sạn Thời Đại trong lúc bận rộn. Phương Như Nguyệt âm thầm tìm thấy Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy, cậu về nhà đi, quần áo trong nhà còn chưa giặt đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy ngạc nhiên. Về nhà, đúng vậy, có vấn đề gì? Phương Như Nguyệt trừng mắt. Đây là tiệc mừng công ty của Thanh Mây. Liên quan gì đến cậu? Thanh Mây bây giờ là chủ tịch công ty, vừa mới ký được 3.000 tỷ đơn hàng, là nữ doanh nhân thành đạt ở thành phố Hải Dương này. Có thể diện đạt được cả tiệc ở tận tầng 9 của khách sạn Thời Đại. Còn cậu thì sao? Một kẻ ăn hại đến ở rề, quét dọn vệ sinh ở bệnh viện, yếu đuối nhu nhược, bây giờ muốn đến đó làm mất mặt con gái tôi à? Trong lòng Lâm Mạc Huy khó chịu. Chỉ hận không thể nói cho bà ta sự thật ngay lập tức. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng mà, nghĩ đến người thân bị sát hại, cuối cùng Lâm Mạc vẫn lựa chọn im lặng, anh vẫn còn mối thù cần phải trả. Bây giờ chưa phải thời điểm để tiết lộ thân phận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cuối cùng, Lâm Mạc Huy một mình rời khỏi công ty. Anh không muốn làm cho Hứa Thanh Mây phải khó xử. Chẳng qua anh không có về nhà, mà đi đến biệt thự khu đảo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. nét, xanh, hiện tại em gái Lâm Quế Anh vẫn còn đang hôn mê. Ông cụ Phong đã thu thập đủ các loại dược liệu, chỉ còn thiếu mỗi tuyết liên ngàn năm, vô cùng hiếm có, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Trần Phước Nguyên đã nhờ tất cả người quen tìm tuyết liên ngàn năm. Chỉ cần tìm được nó là có thể làm Lâm Quế Anh tỉnh lại. Lâm Mạc Huy đã cho Lâm Quế Anh ăn một viên tiểu quy Nguyên đan, giúp Lâm Quế Anh duy trì được sự sống. Ngồi trong biệt thự được một lát, đột nhiên Lâm Mạc Huy thấy cuộc gọi đến của mẹ vợ Phương Như Nguyệt. Lâm Mạc Huy, cậu ở đâu? Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở của Phương Như Nguyệt. Có chuyện gì vậy? Lâm Mạc Huy ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chấm, Phương Như Nguyệt, Thanh Mây, không thấy Thanh Mây. Cái gì? Lâm Mạc Huy đứng bật dậy. Sao lại như thế? Đã xảy ra chuyện gì? Ở khách sạn thời đại vừa mới xảy ra chuyện. Chờ ở đó, con đến ngay đây. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.